Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Phần 59. Hắn trong mắt tràn ngập giận này không tranh. Ma vực đại lão Liêu Đình Nhãn: Xin hỏi, ngài cho ta phát huy không gian sao? Không có, ta thật không phải yêu quái, nàng nói. Tư Mã Tiêu: Thôi, không cùng ngươi nói này đó. Hắn lôi kéo Liêu Đình Nhạn hướng chính mình tới khi phương hướng đi. Ngươi vẫn là đi theo cô, không cần chạy loạn. Liêu Đình Nhạn rốt cuộc phát hiện, vị này bệ hạ bệnh đến rất nghiêm trọng, nàng bị đưa tới tiền triều các đại thần nghị sự địa phương. Tư Mã Tiêu đem nàng mang qua đi, làm người cho nàng dọn cái chỗ ngồi cùng bàn nhỏ, phóng thượng đồ ăn vặt, làm nàng tống cổ thời gian. Các đại thần trầm mặc một lát, nhìn đến ngồi ở chủ vị không nói chuyện Tư Mã Tiêu. Ý tưởng giống nhau làm bộ không thấy được Liêu Đình Nhạn tồn tại. Tiếp tục thảo luận phía trước sự, Tư Mã Tiêu phía trước ở chỗ này ngồi hảo hảo, nghe bọn hắn xảo sau một lúc, bỗng nhiên đứng lên đi rồi. Bọn họ còn tưởng rằng bệ hạ là không kiên nhẫn bọn họ khắc khẩu. Đi luôn. Kết quả ai biết hắn là đi đem vị kia không biết lai lịch quý phi kế đó. Thật là cái hôn quân. Nguyên lai còn tưởng rằng hắn là không hảo sắc đẹp. Hiện tại xem ra là không tới tuổi. Nhìn một cái hiện giờ. Này không phải vừa lộ ra manh mối. Cá biệt đại thần vô cùng đau đớn. Liêu Đình Nhạn nghe xong trận. Phát hiện bọn họ là ở khắc khẩu tu sửa kênh đào việc. Việc này tựa hồ xảo hồi lâu. Hiện tại còn không có thể định ra, trong triều một phương nói muốn tu kênh đào các loại tiện lợi, tạo phúc đời sau, còn có thể đem Lan Hà phân lưu, tránh cho mỗi năm Lan Hà hồng thủy tai họa. Một phương nói không thể tu, không thể vì sáng sớm bá tánh thêm nữa gánh nặng, tu kênh đào không phải cái đơn giản công trình, như vậy lớn lên khoảng cách, không biết muốn chinh nhiều ít dịch phu, đến lúc đó hao tài tốn của. Chắc chắn chọc đến thiên nộ nhân oán, còn có một phương là đầu tường thảo, bên này chạm trong chốc lát, bên kia chạm trong chốc lát, Tư Mã Tiêu nghe, một câu cũng không nói, tùy tiện bọn họ xào, hắn chỉ ở cuối cùng khinh phiêu phiêu nói câu, nếu đại tư không nói muốn tu, kia liền tu. Mỹ dâu trung niên nghe vậy, lộ ra tự đắc thần sắc, vừa chắp tay khen, bệ hạ thánh minh, bệ hạ tam tư. Bệ hạ không thể a. Một cái khác vừa rồi khẩu chiến quần hùng dâu lão nhân cơ hồ sắp khóc ra tới. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hiện giờ quốc nội tình huống không xong, chư phương vương hầu như hổ rình mồi, trong triều lại tiếng oán than dậy đất, như vậy tình trạng hạ, hẳn là duy ổn mới là, nhưng bệ hạ hắn rõ ràng, lại nửa điểm không thèm để ý. Lão nhân đương quá Tư Mã Tiêu mấy năm lão sư, bởi vì còn tính thức thời, bình an thăng quan, nhưng hắn hiện giờ thật là xấu lo cực kỳ, ở trong điện liền lão lệ tung hoành, không có gì so phụ tá đế vương rõ ràng có năng lực đương cái minh quân lại một hai phải làm hôn. Quân càng thống khổ sự, Liêu Đình Nhạn ở một bên bị hắn khóc ăn không vô đi. Hôm nay ban đêm, nàng ngồi ở bên cửa sổ. Đã phát cái tín hiệu, triệu tới hai cái ma tướng, ma chủ, hai cái ma tướng cùng kêu lên nói. Sau đó bọn họ thu được đời này kỳ quái nhất mệnh lệnh. Liêu Đình Nhạn, sẽ tu kênh đào sao? Ma tướng, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên nhân sĩ, tu vi tới rồi trình độ nhất định, di sơn đảo hải cũng không phải việc khó. Liêu Đình Nhạn không có tự mình đi làm. Đem việc này giao cho thủ hạ mấy cái ma tướng. Không quá hai ngày, một tin tức truyền đến ồn ào huyên náo. Trời cao hiển linh, trong một đêm trống rỗng xuất hiện một cái thật dài kênh đào. Nối thẳng Yến Thành Vương Đô bên cạnh Khánh huyện. Tân xuất hiện kênh đào liên thông Lan Hà cùng Ly Giang. Giải quyết Lan Hà lũ lụt vấn đề. Lại thuận tiện thu phục Bắc Bộ bốn quận nguồn nước vấn đề. Còn liên thông Nam Bộ mấy cái phồn hoa quận huyện, làm ra một cái nhanh và tiện trên sông thương đạo, trong triều sở hữu đại thần đều thiếu chút nữa điên rồi. Liêu Đình Nhạn nhìn đến ba ngày trước cái kia khóc một phen nước mũi một phen nước mắt lão gia tử. Thiếu chút nữa đương trường nhảy cái lão niên disco, nhiệt tình rào rạt mà thổi một đống lớn cầu vồng thí. Thẳng khen Tư Mã Tiêu cái này bệ hạ đến lên trời chiếu cố. Ngày này, Liêu Đình Nhạn nhưng xem như kiến thức tới rồi cái gì gọi là trợn mắt nói dối. Dù sao chính là nhắm mắt thổi, tất cả mọi người ở thổi Tư Mã Tiêu. Trong một đêm, mọi người đều đã quên hắn là cái bạo quân. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, vào lúc ban đêm, một đám đào xong rồi lạch ngòi ma tướng tiến đến phục mệnh. Ma chủ, bọn thuộc hạ đã tạo xong rồi kênh đào. Liêu Đình Nhạn vừa lòng mà khích lệ bọn họ. Không tồi, chưa nói hai câu. Tư Mã Tiêu bỗng nhiên xông vào. Tiếng bước chân liền ở mảnh ngoại. Liêu Đình Nhạn cả kinh. Nàng theo bản năng cảm thấy Tư Mã Tiêu hiện giờ là cái người thường. Dễ đối phó thật sự. Liền không như thế nào phòng bị. Mắt thấy người liền phải vào được. Liêu Đình Nhạn theo bản năng trong tay vừa động. Đem hai cái ma tướng biến thành hai chỉ miêu. Nàng mấy năm nay học được thú vị thuật pháp chi nhất. Biến miêu biến cẩu biến lão thử biến điểu. Đều được, Liêu Đình Nhạn động xong rồi tay mới phản ứng lại đây. Nhìn trước mặt hai chỉ mộng bức ma tướng miêu. Thầm nghĩ, ta là choáng váng sao? Trực tiếp làm cho bọn họ dùng pháp lực ẩn thân không phải hảo. Dù sao hiện tại Tư Mã Tiêu cũng nhìn không ra tới. Tư Mã Tiêu đã đi đến, nhìn đến hai chỉ chạm biệt biệt nữ nữ xấu miêu. Này cái gì, Liêu Đình Nhạn, a, mèo hoang đi, ha ha, hai vị xui xẻo ma tướng, ngoặc kép, ma chủ, vì cái gì muốn xây dựng ra một loại phẳng phất cõng trước ma chủ yêu đương vụng trộm cảm giác a. Chúng ta chính là vô tội, Tư Mã Tiêu khinh gần Liêu Đình Nhạn, đem nàng đè ở trên giường, kênh đào việc là ngươi làm đi. Ân, ngươi còn nói chính mình không phải yêu quái. Mắt thấy muốn hướng tới không thể miêu tả cốt truyện phát triển. Xúc ở một bên hai cái ma tướng miêu. Ngoặc kép, chúng ta muốn hay không đi à? Lưu lại nơi này xem nói. Sẽ bị giết đi, Liêu Đình Nhạn cho bọn hắn điệu bộ. Chạy nhanh đi, chương 75 trời giáng phúc trạch. Chợt hiện kênh đào cái này thân tích truyền khai thời điểm. Nam Yển Hầu đang ở chuẩn bị làm tà giáo tẩy não bao. Lan truyền đương kim bệ hạ Tư Mã Tiêu bạo quân hành vi. Chuẩn bị lấy này làm kíp nổ điểm bạo phương Bắc 6 quận. Hắn đều chuẩn bị tốt. Bước tiếp theo chính là lấy Bắc 6 quận nay hạ đại khô hạn tiến thêm một bước luận chứng Tư Mã. Tiêu không được thiên mệnh. Tản lời đồn đãi. Giao động dân tâm ni hắn bên người có cái thần đạo. Rất có vài phần năng lực, vị này lão thần tiên ngắt lời Tư Mã Tiêu vương triều không thể lâu dài. Đây là cái đoạn mệnh quỷ, mà hắn Nam Yển Hầu chính là chân chính thiên mệnh chi tử. Chỉ cần hắn thuận theo thiên mệnh tạo cái phản, nhất định có thể được đến cuối cùng thắng lợi. Lão thần tiên trừ bỏ tính ra nay hạ khô hạn, còn tính ra Nam Bộ mấy quận nay đông đại tuyết tai. Cùng sang năm mùa xuân ôn dịch. Này đó đều là Nam Yển Hầu chuẩn bị lợi dụng tạo phản đại sự kiện. Chính là, hắn đang chuẩn bị đại làm một hồi, liền xuất hiện loại sự tình này. Xuất sư bất lợi, Nam Yển Hầu sầu cơm sáng đều ăn không vô đi. Phút chính mình mép tóc tìm tới lão thần tiên dò hỏi. Hiện giờ làm sao bây giờ? Không phải nói Tư Mã Tiêu không được thiên mệnh sao? Lão thần tiên mặt mày gục xuống. Một trương tượng mộc điêu khắc đờ đẫn mặt, nhéo ngón tay dương điên điên giống nhau run rẩy một lát nói. Ta đêm xem hiện tượng thiên văn, Tư Mã Tiêu bên người xuất hiện yêu tinh. Đúng là cái này yêu tinh trở ngại ngươi đại sự, cần đến diệt trừ nàng. Ngoặc kép, ở bên này khả năng còn muốn trụ chút năm, làm cái ma vực chủ yến thành phòng làm việc đi. Vạn nhất lần tới còn có tu kênh đào loại này công trình cũng hảo có người là Mani, Liêu Đình. Nhạn rốt cuộc tìm cái khe hở cùng Hồng Loa nói thượng lời nói. Ma vực bên kia ngươi giúp ta nhiều nhìn điểm, nếu là có người nháo sự, ân, hẳn là không ai dám nháo sự mấy năm nay đều thiêu không sai biệt lắm Mani, Hồng Loa ngồi xổm cửa sổ thượng cùng nàng. Nói chuyện, là cái tùy thời có thể ra bên ngoài lui lại tư thế. Nàng nói, cái này ta nhưng thật ra không lo lắng. Chính là này xó xỉnh địa phương, nửa điểm linh khí đều không có. làm người tới bên này thường trú khẳng định không muốn, ngoại phái người viên một năm một đổi thế nào, còn có ngươi một người ở bên này ta cũng không yên tâm. Quá đoạn thời gian đem người ngỗng tử cùng sủng vật đều đưa lại đây, Liêu Đình Nhạn. Không phải, ngươi đem bọn họ đưa lại đây, làm ta như thế nào cùng Tư Mã Tiêu giảng, cùng hắn giảng, cái này xa xa kêu ti ti, là ngươi cô nhi, tuy rằng có thể biến thành cùng ngươi lớn lên rất giống tiểu nam hài nhưng kỳ thật không phải ngươi. Thân sinh, cái này hồ ly kêu ngang ngang, là ngươi trước kia đưa ta quý hiếm sủng vật nhưng là bởi vì ăn quá nhiều bị ta dưỡng thành hồ ly. Heo, hồng loa, quản hắn, ngươi giải cái kiều không phải được rồi. Ta xem ngươi đem hắn mê đến hôn đầu chuyển hướng. Còn không phải ngươi nói cái gì hắn đều hảo hảo hảo, Liêu Đình Nhạn. Giảng đạo lý, hình như là hắn đem ta mê đến hôn đầu chuyển hướng. Lần trước thiếu chút nữa liền không cầm giữ được. Ai, người thiếu niên, chính là dễ dàng xúc động. Hồng Loa một bên cùng nàng nói chút vô nghĩa, một bên dùng đôi mắt ngó môn. Tuy rằng nàng cũng có thể cảm giác được có người lại đây hơi thở. Có thể trước tiên tránh đi, nhưng muốn nàng đối mặt một cái không hề là ma chủ Tư Mã Tiêu. Nàng vẫn là có điểm tiềm thức kính sợ, dù sao liền có điểm sợ. Hồng Loa, hảo, không sai biệt lắm, ta đi trước, chính ngươi chú ý, Hồng Loa đi rồi không bao lâu. Tư Mã Tiêu liền tới rồi. Hắn mỗi ngày đều phải hoa rất nhiều thời gian cùng Liêu Đình Nhạn đãi ở bên nhau. Mà Liêu Đình Nhạn gần nhất vì hắn ẩm thực cùng giấc ngủ giấu thúi ruột. Muốn cho này tổ tông ăn một chút gì? So từ trước làm nàng vài tuổi tiểu cháu trai ngoan ngoãn ăn cơm càng khó. Không có cách nào, nàng chỉ có thể chờ hắn mỗi đêm ngủ lúc sau. Mượn dùng ngoại lực làm hắn ngủ càng trầm. Sau đó nhân cơ hội cho hắn uy chút linh lộ linh tinh. Vì hắn bổ dưỡng thân thể, lại dùng thần hồn thoáng trấn an hắn bị hao tổn thần hồn. Giảm bớt hắn đầu tật phát tác số lần, đối với Tư Mã Tiêu xem ra, chính là hắn mỗi đến ban đêm, ngủ ở Liêu Đình Nhạn bên người, liền sẽ lâm vào dị thường hôn mê, mà tỉnh lại sau liền sẽ phát hiện chính mình thần thanh khí sảng. Tinh lực sung túc, liền đầu tật cũng chưa tái phạm, ngày ngày đều ngủ thực trầm ni hắn vì thế còn tự hỏi quá. Cái dạng gì yêu quái, mới có thể không hút nhân tinh khí, ngược lại hữu ích, hắn không biết vì cái gì cùng yêu cái này giả thiết rằng co. Qua mấy ngày, ma vực chủ yến thành phòng làm việc thu phục, 10 cái ma tướng dẫn dắt hơn 1.000 danh ma tu chính thức nhập trú. Bọn họ tới nơi này đương nhiên muốn trước tới bái kiến quá ma chủ. Trùng hợp Liêu Đình Nhạn ngồi ở trong hoa viên ngắm hoa dùng trà. Lúc này trời giáng mây đen, một đám ma tu hạ sủi cảo giống nhau xôn xao rơi xuống. Lập tức đứng đầy này một mảnh hoa viên, nếu không phải đều ẩn tàng rồi tự thân, chỉ sợ sẽ dẫn phát rối loạn. Liêu Đình Nhạn sắc mặt bất biến. Làm chung quanh không hề phát hiện các công nhân đều rời đi chạm xa một chút. Nàng chính mình làm bộ thưởng thức phong cảnh. Kỳ thật nghe trước mặt ma tướng hồi bầm mani ma tướng chính nói đến bọn họ gần đây ở tại ngoài. Thành, nói đến một nửa tạp trụ. Liêu Đình Nhạn vừa thấy. Phát hiện là Tư Mã Tiêu mặt vô biểu tình đã đi tới. Phát hiện ma tướng nhóm yên lặng lui ra phía sau một bước. Hơn nữa theo bản năng an tĩnh lên bộ dáng, Liêu Đình Nhạn thầm nghĩ, tổ tông thật là xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, chẳng sợ biến thành cái dạng này, vẫn là lệnh nhân tâm túng túng, dù sao hắn nhìn không thấy này một đống lớn hung thần ác sát ma tướng ma tu. Liêu Đình Nhạn thực bình tĩnh, coi như bọn họ không tồn tại, đối Tư Mã Tiêu nói, bệ hạ như thế nào lại đây? Hắn lúc này hẳn là ở tiền triều nghe các đại thần thổi cầu vong thí. Tư Mã Tiêu vừa rồi xác thật là đang nghe đại thần nói vô nghĩa. Nhưng hắn nhìn thấy chân trời mây đen bao phủ đến cung điện thượng. Trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Liền trực tiếp lại đây nhìn xem monster kết quả hắn nhìn thấy gì. Hơn 1.000 cái giả dạng kỳ quái. Vừa thấy liền không giống thứ tốt người vây quanh Liêu Đình Nhạn. Hắn nguyên bản tưởng Liêu Đình Nhạn gặp nguy hiểm, nhưng cẩn thận quan sát sau lại phát hiện những người này phảng phất đối Liêu Đình Nhạn thực cung. Kính, càng như là nàng phụ thuộc Chi Liêu. Hơn nữa từ nơi xa những cái đó cung nhân không hề khác thường phản ứng tới xem. Những người khác tựa hồ cũng không thể thấy những người này. Tư Mã Tiêu nhanh chóng biết rõ ràng hiện tại trạng huống. Hắn cũng phảng phất không phát hiện những người này. Từ bọn họ chi gian xuyên qua, trực tiếp hướng về Liêu Đình Nhạn đi qua đi. Liêu Đình Nhạn thấy Tư Mã Tiêu không hề dị sắc xuyên qua đám người. Đám ma tu tự giác mà đại lui bước cho hắn nhường ra lai lịch. Mà hắn đi đến bên người nàng ngồi xuống, bắt đầu dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá nàng. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ngươi lại làm sao vậy? Nàng nương uống nước động tác cấp bên cạnh ma tướng đánh cái ánh mắt. Làm hắn tiếp tục, ma tướng tại chỗ bình di một mét, ly Tư Mã Tiêu xa một chút sau mới hạ giọng tiếp tục nói. Còn có tiểu điện hạ, hắn so bọn thuộc hạ hơi chậm một bước, thực mau cũng sẽ tới rồi, tiểu điện hạ chính là Hắc Xà. Liêu Đình Nhạn đỡ một chút ngạch, cảm giác có điểm đau đầu, nàng hiện tại liền hy vọng ti ti tới thời điểm, không cần biến thành cự xà hình thái, bằng không nàng không hảo che lấp. Tư Mã Tiêu nghe bên cạnh người ta nói lời nói, lại nhìn Liêu Đình Nhạn biểu diễn, mị hạ đôi mắt, Liêu Đình Nhạn thật sự cảm thấy Tư Mã Tiêu ở chỗ này quái quái. Mặc danh cảm thấy áp lực rất lớn, vì thế nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp làm bọn thuộc hạ triệt, nàng nào biết đâu rằng, như vậy bình thường thủ thuật che mắt, có thể giấu đến quá bình thường phàm nhân, lại không thể gạt được Tư Mã Tiêu. Hắn liền tính là phàm nhân, cũng không phải người bình thường, một đám ma tu lại giống tới khi như vậy thừa mây đen đi rồi. Không biết có phải hay không ảo giác, Liêu Đình Nhạn cảm thấy bọn họ đi có điểm mau, giống như mông mặt sau có mãnh thú ở truy. Tư Mã Tiêu thờ ơ mà ngồi ở kia, nhìn một đám người bay đi, sẽ phi, quả nhiên là yêu. Tư Mã Tiêu một lần nữa xem kỹ một chút Liêu Đình Nhạn. Nàng nhìn qua thực lười, không rất giống cái gì có tiền đồ nhân vật, chính là lấy mới vừa rồi tình hình tới xem, nàng có lẽ vẫn là cái địa vị không thấp yêu vương. Bệ hạ bất động thanh sắc mà tưởng, có chút ngoài dự đoán, nửa đêm, Liêu Đình Nhạn làm theo đem bên cạnh Tư Mã Tiêu bàn một lần, làm hắn lâm vào ngủ say chung, sau đó vừa mới chuẩn bị tiếp tục ngủ. Liền nghe được phía bên ngoài cửa sổ có thanh âm ni, đốc đốc đốc, có người ở gõ cửa sổ. Không phải là ti ti tới đi. Liêu Đình Nhạn từ trên giường ngồi dậy, giơ tay, viễn trình khống chế mở ra buộc thượng cửa sổ. Quả nhiên, ngoài cửa sổ toát ra tới một cái tròn tròn hắc đầu. Hắc xà thế nhưng là dùng tiểu thí hai hình người tới. Tuy rằng mấy năm nay không trường vóc dáng cùng chỉ số thông minh, nhưng là nhiều ít vẫn là có tiến bộ. Ti ti từ ngoài cửa sổ bò tiến vào, trong lòng ngực còn ôm một con rất béo tuyết linh hồ. Tuyết linh hồ ngang ngang hai tiếng, giống chỉ tiểu lợn rừng hướng về phía Liêu Đình Nhạn tới. Bị Liêu Đình Nhạn ôm ở trong lòng ngực loát mau, hắc xà trước tiên ở Liêu Đình Nhạn bên chân dạo qua một vòng. Sau đó thực mau tìm được rồi mép giường, ghé vào kia nhìn Tư Mã Tiêu. Hắn nhận ra tới chủ nhân hơi thở, hưng phấn mà tại chỗ xoay hai vòng, dùng đầu dùng sức chui toàn Tư Mã Tiêu cánh tay. Liêu Đình Nhạn ôm hồ ly heo nhỏ giọng kêu, ai, đừng quá dùng sức, vạn nhất bị ngươi cùng tỉnh. Lời còn chưa dứt, nàng liền thấy Tư Mã Tiêu mở mắt. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, thảo, như thế nào tỉnh? Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, nàng quả nhiên muốn gạt ta. Tư Mã Tiêu nhìn mắt Liêu Đình Nhạn cứng đờ biểu tình. Lại nhìn mắt dựa vào chính mình bên cạnh mãn nhãn thân cận nhu mộ tiểu nam hài. Này tiểu nam hài có một chương cùng chính mình đặc biệt giống mặt. Muốn nói không phải thân sinh hắn đều không tin. Tại đây một khắc, Tư Mã Tiêu trong lòng rốt cuộc tin phía trước Liêu Đình Nhạn nói duyên định tam sinh thí lời nói. Này đại khái là ta từ trước cùng nàng sinh hài tử. Tư Mã Tiêu ở một mảnh cứng đờ yên tĩnh không khí chung, xách lên tới mép giường hắc xà, nhéo hắn mặt nhìn kỹ một trận, sau đó hắn thực bình tĩnh mà nói, nếu tới, liền trụ hạ đi, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.